Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, nhưng nàng ta vẫn tức. Tiện thể bỏ đá xuống giếng. Bị Khương Bách Nhiên vạch trần như thế. Vinh Xương Tấn và Vịnh Mịch Chân đều xấu hổ. Ba, Vinh Xương Tấn nghĩ cách thương lượng. Quận chúa, Vinh nhị gia à, vừa rồi chúng ta đã nói rõ sẽ giải quyết việc này thế nào một cơ mà. Có Trương Công làm chứng. Thẩm Hy Hòa không muốn nhiều lời với ông ta. Vinh Xương Tấn cứng họng, nhưng không muốn dễ già 9 nanogam bỏ cuộc. Quận chúa, tiểu nữ trẻ người non dạ. Mong, quận chúa chừa cho một con đường sống. Vinh gia xin cần có ngậm vành ghi nhớ ân tê ba ình này. Thẩm Hy Hòa cười, khẽ, ân tình của Vinh gia không quan trọng bằng sự yên bình của ta. Nếu hôm nay ta tha cho nàng ta, sau này tám ai cũng cho rằng ta dễ bắt nạt. Chỉ cần ta không bị gì thì sẽ được tha. Vậy sau này ta làm gì được yên bình nữa? Ta không ỷ thế hiếp người nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua cho ai. Thái độ của Thẩm Hy Hòa rất rõ ràng. Kinh Triệu Doãn đành nhìn Vinh Xương Tấn. Vinh nhị gia muốn giải quyết riêng hay là đưa ra công đường? Ước định vừa rồi là chuyện giữa cá nhân với nhau. Vinh Xương Tấn có thể lật lọng không làm theo, cùng lắm cũng chỉ mang tiếng nói lời chẳng giữ lấy lời. Nếu để Vinh Mịch Chân bị rắn cắn một nhát rồi lại nhảy xuống vách đá, chỉ e khó giữ được mạng. Vụ việc lần này tuy nghiêm trọng nhưng trên thực tế Thẩm Hy Hòa không bị thương tổn gì nặng, cũng không mất mạng. Án theo luật cùng lắm là giam giữ vài ngày hoặc bị phạt gậy mà thôi. Giải quyết riêng sẽ giữ được thanh danh nhưng lại vứt bỏ tính mạng của con gái. Đưa ra công đường thì thanh danh không còn nhưng tính mạng con gái sẽ được đảm bảo. Vinh Xương Tấn hít sâu một hơi. Vinh gia nhất ngôn, cửu đình, nghiệt nữ hồ đồ, hết hãm hại quận chúa lại lừa gạt phụ thân, vốn nên bị trừng phạt. Nói đoạn, ông ta chắp tay với Kinh Triệu Doãn, liếc nhìn Vinh Mịch Chân rồi quay người bỏ đi. Phụ thân, phụ thân, Vinh Mịch Chân toàn đuổi theo nhưng bị Kinh Triệu Doãn cho người ngăn lại. Giao cho Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa hỏi rõ ràng hai con rắn trước đó thuộc giống rắn gì. Sau đó sai Mạc Viễn đi bắt một con. Cũng không cho rắn cắn Vinh Mịch Chân trực tiếp mà chỉ để Vinh Mịch Chân ngồi vào chỗ nàng đã ngồi trong định, còn Mạc Viễn thì đứng ở chỗ Lý Nhị Lang ném con rắn qua. Vinh Mịch Chân có bị rắn cắn hay không thì còn tùy số mệnh của nàng ta. Vinh Mịch Chân cũng may không bị rắn cắn. Sau đó nàng ta bị đẩy xuống vách núi, tuy không chết nhưng bị gãy hai chân, mặt chảy chùa. Còn những chỗ khác có bị thương gì hay không thì Thẩm Hy Hòa không biết. Cuối cùng, nàng ta được người Vinh phủ đưa về. Vì sao tỷ tỷ lại tha mạng cho nàng ta? Chấm, Tiết Cần Kiều bất bình, hạng để tiện thế kia nên giết phát đi cho xong. Vinh Mịch Chân không bị rắn cắn quả thật là do may mắn. Nhưng nàng ta không chết khi ngã xuống vách núi là vì Thẩm Hy Hòa đã dặn thuộc hạ đẩy nàng ta xuống chỗ có cây cối. Nhờ có chạc cây cản bớt lực rơi nên nàng ta mới may mắn thoát nạn. Nàng ta mà chết thì người ngoài sẽ cho rằng nàng ta thật đáng thương. Còn ta thì quá độc ác. Thẩm Hy Hòa lườm Tiết Cần Kiều. Nàng ta lại đổi cách xưng hô nữa rồi. Tỷ tỷ cũng để ý mấy chuyện này ư? Tiết Cần Kiều cảm thấy Thẩm Hy Hòa đang trả lời cho có lệ. Nàng ta cứ nghĩ Thẩm Hy Hòa cũng giống mình, không quan tâm miệng lưỡi người đời mới phải. Ta không bận tâm. Thẩm Hy Hòa chậm rãi nhếch môi. Nàng ta còn sống mới là đau khổ. Người đời sẽ không quên Vinh gia nữ lang đã làm chuyện gì. Vinh gia cũng không tiện khó dễ ta quá mức. Nhưng nếu nàng ta chết thì lại khác. Ra là thế. Tiết Cẩn Kiều một tay chống cằm, nhìn Thẩm Hy Hòa bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tràn đầy ý cười. Thẩm Hy Hòa làm như không thấy dáng vẻ si mê của nàng ta, mặc cho nàng ta đi theo mình về quận chúa phủ. Sau đó lấy ra hai hộp hương và nói, ở đây có hương cửu hòa và hương cửu chân, muội xem thử xem thích cái nào. Mắt Tiết Cần Kiều sáng lên, mở hai hộp hương ra ngửi thử. Thật ra thì nàng ta thích hương cửu chân hơn. Thơm, lâu mà sâu lắng. Chữ hòa trong hương cửu hoa có phải trùng với khuê danh của tỷ tỷ không? Thẩm Hy Hòa vừa nghe đã hiểu ý nàng ta. Bèn lấy lại hộp hương cửu hòa. Hương cửu chân hợp với muội hơn. Tỷ tỷ, Tiết Cần Kiều bĩu môi. Nhõng nhẽo nài nỉ, ta còn có việc, không giữ muội nữa. Muội sớm về nhà đi. Hôm nay là Tết Trùng Dương. Đừng để người nhà phải đi tìm. Thẩm Hy Hòa dặn dò. Tí tí, Mặc Ngọc, Thẩm Hy Hòa gọi, Mặc Ngọc đi vào ngay. Tóm lấy cổ áo Tiết Cần Kiều lôi ra ngoài. Tiết Cần Kiều nhìn chòng chọc Thẩm Hy Hòa từ đầu chỉ cuối. Miệng mỗi lúc một trề ra. Quận chúa vẫn muốn đến chỗ hẹn gặp Thái tử Điện Hạ sao? Thấy Thẩm Hy Hòa ngồi trước gương trang điểm. Hồng Ngọc bèn hỏi, đã nói, thì phải làm. Thẩm Hy Hòa chọn một đóa hoa cài tóc nạm ngọc trai tua rua vàng. Vết thương của nàng nằm ở góc trái trên trán, ban đầu sưng tấy lên, giờ chỉ còn hơi đỏ. Đóa hoa cài tóc này vừa hay che đi vết thương. Thẩm Vân An giải quyết xong vụ Vinh Mịch Chân, vừa quay về phủ thì thấy Thẩm Hy Hòa ăn vận lộng lẫy. Ghen tị, hỏi, muội muội định đi đâu mà ăn diện thế? Mỗi khi giận dỗi, Thẩm Vân An sẽ gọi nàng là muội muội. Bình thường đều gọi nàng bằng nhũ danh, cho hợp với đóa hoa cài tóc này ấy mà. Thẩm Hy Hòa gầy gầy chuỗi ngọc trai hình bán nguyệt rủ xuống trán. Thẩm Vân An đã dùng một hộp ngọc trai thượng hạng để chế tạo nên đóa hoa cài tóc này. Quả nhiên, nghe vậy, Thẩm Vân An liền dịu lại ngay. Yêu yêu mặc đẹp lắm. Thẩm Hy Hòa cười bất đắc dĩ. Chúng ta đi thôi. Chúng ta, chấm, Thẩm Vân An chỉ vào mình, cảm thấy không thể tin được. Đương nhiên, muội có hẹn với điện hạ thật, nhưng đâu có nói sẽ không dẫn theo người khác. Thẩm Hy Hòa nghĩ, nếu nàng một mình đi lên thành lâu cùng Tiêu Hoa Ung, chỉ e khi về nhà sẽ chẳng có cách nào dỗ dành ca ca được. Không bằng đưa hẳn đi cùng, đợi ta thay y phục. Thẩm Vân An phóng đi như bay, dùng bữa tối xong. Hoàng hôn buông xuống, Thẩm Hy Hòa và Thẩm Vân An mới đi đến điểm hẹn. Thành lâu mà, Thái tử nói không nằm trên tường thành bên ngoài mà nằm trên cổng hoàng thành. Tiêu Hoa Ung mặc một bộ áo cổ bẻ màu đen, được thêu hoa văn chỉ bạc hình lá bạch quả cùng với các hoa văn đơn. Giản có ngụ ý cắt tường, vai khoác áo choàng màu trắng có mũ, buộc tóc bằng ngân quan, trông thong dong quý, phái mà lại không quá cao ngạo. Nghe nói quận chúa bị thương. Khụ khụ khụ, Tiêu Hoa Ung nhìn vầng trán Thẩm Hy Hòa với vẻ lo âu. Nàng làm lớn chuyện như thế, trong kinh ai nên biết đều đã biết cả. Tiêu Trường Danh còn đến quận chúa phủ một chuyến, có điều nàng không chịu gặp. Nàng cố tình làm lớn chuyện cũng vì có ý phân rõ giới hạn với Tín Vương và Liệt Vương. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, làm phiền điện hạ lo lắng. Thẩm Hy Hòa mỉm cười. Tiêu Hoa Ung lại ho khan mấy tiếng. Sau đó cầm lấy một chiếc hộp từ trong tay Thiên Viên. Đây là thuốc mỡ bôi da, rất hiệu quả đối với vết chảy xước. Thẩm Hy Hòa còn chưa đưa tay ra, Thẩm Vân An đã nhận lấy thay nàng. Bất nguy thay muội muội cảm ơn ý tốt của điện hạ. Lúc này, đằng chân trời chỉ còn lại vài tia nắng chiều le lói. Một quả pháo hoa rực rỡ nổ tung trên đầu hai người họ. Ánh sáng muôn màu chiếu rọi bóng dáng hai người đàn ông cao gầy đang trao cho nhau một chiếc hộp. Cảnh tượng hơi kỳ quặc, Thiên Viên chậm chậm lùi bước. Điện hạ đã đổ không ít công sức để tạo bầu không khí, rốt cuộc lại bị thế tử xen ngang. Không hiểu sao hắn lại thấy buồn cười mà không dám cười. Đành cố kiềm chế, nụ cười của Tiêu Hoa Ung cứng đờ. Hắn ung dung rụt tay về, nhường đường đi lên thành lâu. Thế tử, quận chúa, xin mời, cách chương.